Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 732, đường nguyên phổ biến trở ngại. Có thể đại gia sẽ cảm thấy những này hoàng kim là giả. Vì lẽ đó làm chứng thực những này hoàng kim đều là hàng thật đúng giá. Hôm nay ở đây chư vị cũng có thể đi vào trong kim khố. Tùy ý tham quan cùng kiểm nghiệm, Châu Phượng Xí mở miệng nói với mọi người nói. Châu Phượng Xí nói để mọi người không khỏi cả kinh, vốn cho là chỉ là để mọi người xa xa nhìn, dùng cái này đến biểu thị Lý Thái nắm giữ đủ số lượng hoàng kim. Thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ làm bọn họ tiếp xúc gần gũi, sau đó mọi người liền có người chuyên môn viên, mang theo bọn hắn đi vào kim khố bên trong. Đối với kim khố bên trong hoàng kim tiến hành tham quan cùng nghiệm chứng. Đồng thời công tác nhân viên biết dựa theo tất cả mọi người chỉ định đi lấy ra hoàng kim để bọn hắn kiểm nghiệm. Đầy đủ dùng một canh giờ tả hữu thời gian, mọi người mới lui ra kim khố. Lúc này bọn họ đã không hoài nghi nữa Lý Thái đang cố lộng huyền hư, bởi vì bọn họ đã chính thức chạm được hoàng kim. Những cái này đều là hàng thật đúng giá hoàng kim, cũng không bất kỳ giả tạo. Mọi người vừa rời đi kim khố cơ quan liền khởi động, chỉ nghe nổ vang từ kim khố bên trong truyền đến. Lập tức liền nhìn thấy chồng chất như núi hoàng kim đang chậm chậm chìm xuống. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Từ hôm nay lên, kim khố đem trong vòng nửa năm đối với tất cả mọi người khai phóng. Đại gia có thể ở quy định thời gian bên trong đến tham quan kim khố. Vì lẽ đó đại gia có thể yên tâm mua đường nguyên. Châu Phượng Xí đối với tất cả mọi người nói. Sau đó Châu Phượng Xí lần thứ hai đứng ra mở miệng nói. Các vị đã xem qua cái này Kim Sơn. Bây giờ cũng có thể tin tưởng Yến Vương Điện Hạ. Quả thật có những này hoàng kim làm cơ sở phổ biến đường nguyên. Vậy chúng ta liền đến nói một chút đường nguyên đổi lấy đi. Nói vậy đại gia đã biết, đường nguyên cùng khai nguyên thông bảo đổi lấy phương thức, vì lẽ đó bản quan cũng sẽ không lại một lần nữa. Hôm nay bản quan liền nói chuyện đổi lấy thời gian. Đó chính là bắt đầu từ bây giờ. Châu Phượng Xí sau khi nói xong, hiện trường yên tĩnh, đó là nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người là ánh mắt mũi mũi nhìn miệng miệng quan tâm. Thật giống việc không liên quan tới mình. Đang lúc này, 33 trọng thiên trưởng quỹ đứng ra nói. Nhân đại nhân, nếu không có ai không ngại ngùng phát được thứ nhất, vậy hãy để cho ta 33 trọng thiên chiếm cái tiên cơ đi. 33 trọng thiên trưởng quỹ sau khi nói xong, liền sai người mang lên đến từng hòm hoàng kim cùng bạch ngân. Ngay trước mặt mọi người, bắt đầu hướng về công tác nhân viên đổi lấy đường nguyên. Hơn nữa đổi lấy mức còn 10 phần cự đại. 33 trọng thiên là Lý Thái xí nghiệp, cũng không phải bí mật gì. Vì lẽ đó 33 trọng thiên trưởng quỹ đổi lấy đường nguyên. Tự nhiên ở đại gia trong dự liệu. Bất quá 33 trọng thiên trưởng quỹ đón lấy câu nói này, nhưng làm cho tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Đó chính là 33 trọng thiên trưởng quỹ trước mặt mọi người tuyên bố. Từ lúc mặt trời mọc ở 33 trọng thiên tiêu phí, chỉ có thể sử dụng đường nguyên cùng hoàng kim. Lần này mọi người tại đây nhưng là không bình tĩnh, bởi vì bọn họ nếu như không đổi lấy đường nguyên, đem vô pháp ở 33 trọng thiên mua vật phẩm. Đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu. Dù sao vô luận là 33 trọng thiên vị tinh hay là muối tinh, cùng với ngọc đẹp đầy mục đích sinh hoạt phẩm, đều là bọn họ trong sinh hoạt ắt không thể thiếu tồn tại. Bất quá mọi người sẽ không ai dám mở miệng chất vấn 33 trọng thiên trưởng quỹ, bởi vì bọn họ biết rõ như vậy không khác nào là tự tìm đường chết. Mà đúng lúc này, lần thứ hai đứng ra người không phải người khác, chính là Phạm Dương Lô gia gia chủ Lô Vạn Đạt. Lô Vạn Đạt mở miệng đối với Chu Phượng Trễ nói, Trước tiên cho ta Phạm Dương Lô ra đổi lấy 1 vạn lượng hoàng kim đường nguyên. Bằng không cái này 33 trọng thiên uống rượu, ta Phạm Dương Lô ra nhưng là uống không tới. Sau đó Công Tôn Thiên lại đứng ra. Tuy nhiên không có Phạm Dương Lô ra như vậy tài đại khí thô. Thế nhưng đồng dạng đổi lấy 5 vạn lượng bạch ngân đường nguyên. Sau đó Yến Quốc văn võ trọng thần dồn dập lấy ra bạc hướng về Lý Thái đổi lấy đường nguyên. Trong lúc nhất thời đổi lấy hiện trường đó là 10 phần bận rộn. Bất quá Lý Thái biết rõ, đây chẳng qua là giả tượng mà thôi. Bởi vì những này đổi lấy đường nguyên người, đều là chính mình dưới trướng. Tự nhiên biết không hề chần chờ chính mình, mà những cái thế gia hiển quý nhóm, cho đến bây giờ vẫn cứ hay là thờ ơ không động lòng. Cũng không có một chút nào đổi lấy đường nguyên suy nghĩ. Có thể trong lòng bọn họ còn có may mắn. Bọn họ cảm thấy nếu như bọn họ cũng không đổi lấy đường nguyên, vậy thì không có cách nào ở 33 trọng thiên mua sắm. Tùy theo mà đến chính là 33 trọng thiên sinh ý rớt xuống ngàn trường. Mà 33 trọng thiên sinh ý là Lý Thái. Vì lẽ đó cuối cùng Lý Thái chỉ có thể thỏa hiệp. Bằng không Lý Thái đem chịu đựng tổn thất rất lớn. Vì lẽ đó bọn họ cảm thấy Lý Thái căn bản là kiên trì không quá lâu. Bận rộn đổi lấy cuối cùng kết thúc. Bất quá từ đầu đến cuối cũng không có một cái nào thế gia hiển quý đứng ra hướng về Lý Thái đổi lấy đường nguyên. Bất quá Lý Thái nhưng cũng không có vì vậy mà cảm thấy bất ngờ. Bởi vì tất cả những thứ này đều là ở Lý Thái trong dự liệu. Dù sao đường nguyên phổ biến cũng không dễ dàng như vậy. Ngày thứ hai, sở hữu châu phủ ngân hàng cũng đánh ra khẩu hiệu. Đó chính là bắt đầu hướng hết thảy bách tính khai phóng đổi lấy. Chỉ cần bách tính sở trường bên trong khai nguyên thông bảo cùng bạch ngân, liền cũng có thể từ trong ngân hàng đổi lấy đồng giá đường nguyên. Hơn nữa U Châu Đại Tập cũng theo ra thông báo. Đó chính là U Châu Đại Tập trưng thu giao dịch thuế. Cũng từ khai nguyên thông bảo cùng bạch ngân biến thành đường nguyên cùng hoàng kim. Cứ như vậy, những cái nơi khác đến U Châu Đại Tập kinh thương nhân cũng nhất định phải đổi lấy nhất định số lượng đường nguyên. Dùng cái này hướng U Châu Đại Tập quản lý nơi giao nộp giao dịch thuế. Mà làm những người này thuận tiện, U Châu Đại Tập đồng dạng có đường nguyên đổi lấy nơi. Dùng cái này đến bảo đảm tất cả mọi người cũng có thể ngay đầu tiên đổi được đường nguyên. Dù vậy, những cái thế gia hiển quý vẫn là án binh bất động. Căn bản là không có chút thỏa hiệp ý tứ. Bởi vì bọn họ cảm thấy thắng lợi cuối cùng người tuyệt đối sẽ là bọn họ. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Đảo mắt chính là mười mấy ngày. Khoảng thời gian này bên trong U Châu Đại Tập sinh ý cũng là rớt xuống ngàn trường. Bởi vì những cái thế gia đại tộc lựa chọn đóng cửa hàng. 33 trọng thiên sinh ý lại càng là thảm đạm không ngớt. Thậm chí có thể nói là mấy ngày không khai trương. Trong cửa hàng trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị, mỗi ngày nhàn nhã hạ cờ tâm sự thiên. Cứ như vậy buồn bực ngán ngẩm vượt qua. Lần này nhưng làm Châu Phượng Xí gấp xấu. Vì vậy liền ở Ngân An Điện trên đối với Lý Thái nói: "Chủ công, xem ra thế gia hiển quý đối với đường nguyên mâu thuẫn cũng không nhỏ nha. Nếu như còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không phải một cái cách nào. Chủ công, bây giờ thành môn thủ quân đã phát hiện, có người từ Yến Quốc ra, hướng về Yến Quốc vận chuyển 33 trọng thiên hàng hóa." Lô Vượng Đạt mở miệng đối với Lý Thái nói, dù sao chỉ có ở U Châu 33 trọng thiên mới không chấp nhận bạch ngân cùng khai nguyên thông bảo, thế nhưng ở U Châu ở ngoài 33 trọng thiên nhưng là không còn có quy củ này. Vì lẽ đó những cái thế gia đại tộc liền bắt đầu từ Yến Quốc ở ngoài mua bọn họ cần thiết vật phẩm, sau đó sẽ phái người vận chuyển trở về. Dùng cái này đến bảo đảm gia tộc của bọn họ bình thường sử dụng. Nghe được tin tức này, Lý Thái không khỏi cười. Bởi vì Lý Thái đã sớm nghĩ đến loại khả năng này. vì lẽ đó hôm nay nghe được tin tức này, cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ, coi như là U Châu đại tập ngừng kinh doanh một năm. 33 trọng thiên không có một chút nào thu nhập, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản vương chút nào. Dù sao bản vương cũng không thiếu như vậy tí xíu tiền. Lý Thái vừa cười vừa nói, Lý Thái có thể cũng chưa chết sĩ diện cứng rắn chống đỡ. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, Lý Thái đến Tiền Đạo Nhi có thể hay đi. Vì lẽ đó tự nhiên tin tưởng Lý Thái nói tới cũng không nửa phần giả tạo. Bất quá đối với Đường Nguyên phổ biến, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nếu như thế gia hiển quý tiếp tục như vậy kiên trì, e sợ thật sự có khả năng để Đường Nguyên phổ biến không bệnh mà chết. Dù sao cái này Đường Nguyên không thể ở thị trường bên trên đại quy mô phổ biến. Vậy cuối cùng kết cục chỉ có thể không, trừ phi Lý Thái vận dụng thủ đoạn cưỡng chế. Bất quá đây tuyệt đối là hạ hạ chi sách. Chủ công, tuy nhiên thần biết rõ chủ công cũng không thiếu tiền. Thế nhưng tiếp tục như vậy dù sao không phải là một cái cách nào. Còn phải nghĩ phương pháp khống chế bọn họ. Từ Yến Quốc ở ngoài mua vật phẩm. Lưu Nhân Quý đối với Lý Thái nói. Đối với chuyện này bản vương có hai cái cách nào. Cái thứ nhất cách nào chính là. Ở các châu phủ thành môn thêm thiết lập đồn biên phòng. Đối vận đưa những món đồ này đoàn xe trưng thu thuế má. Mà trưng thu thuế má tự nhiên chỉ lấy Đường Nguyên cùng Hoàng Kim. Bất quá cái này cách nào cũng rất dễ dàng bị người khác nói bản vương tư tăng siêu cao thuế nặng. Cho nên tuyệt đối cũng không phải thượng sách. Cũng là bản vương cũng không muốn dùng một cái cách nào. Thứ hai cách nào liền tương đối thẳng tiếp, hơn nữa đạt được hiệu quả cũng biết rõ ràng nhất. Đó chính là phái người làm bộ bọn cướp đường. Để bọn hắn những cái này đồ vật tất cả đều vận không trở lại. Lý Thái một mặt xấu vừa cười vừa nói. Nghe được Lý Thái cả hai cái cách nào, mọi người cũng không khỏi được cảm thấy giật nảy cả mình. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thái thậm chí ngay cả giả trang bọn cướp đường cách nào đều muốn đi ra. Bất quá trong lòng mọi người cũng minh bạch, cả hai cái cách nào cũng là hiện nay thực dụng nhất cách nào. Chỉ có như vậy mới có thể lấy thời gian nhanh nhất nhìn thấy hiệu quả. Cuối cùng mọi người châu đầu ghé tai một trận. Dĩ nhiên tất cả mọi người 10 phần thống nhất lựa chọn. Giả trang bọn cướp đường cướp những cái thế gia hiển quý. Hơn nữa Trình Thiết Nghiêu dĩ nhiên tự bảo anh Dũng. Đồng ý ra khỏi thành giả trang bọn cướp đường. Đi cướp những cái thế gia hiển quý. Lý do là phụ thân hắn Trình Giảo Kim chính là bọn cướp đường xuất thân. Thế nhưng là hắn vẫn còn chưa từng cảm thụ loại cảm giác này. Trình Thiết Nghiêu lý do này, để Lý Thái vậy thì thật là không biết nên khóc hay cười. Không chỉ có Lý Thái cho là như vậy, Ngân An Điện bên trong mọi người từng tái cũng là nghiêm trọng không được. Dù sao cái ý nghĩ này phương pháp quá kỳ hoa. Bất quá cuối cùng Lý Thái nhưng không có đem nhiệm vụ này giao cho Trình Thiết Nghiêu, mà là giao cho Linh Xà tướng quân Hoa Nam. Dù sao chuyện này từ Hoa Nam tới làm, thích hợp nhất bất quá dựa vào Hoa Nam chính mình, cũng rất khó làm đến không có cá lọt lưới. Vì vậy Lý Thái lại để cho Đường Cường phối hợp Hoa Nam. Cứ như vậy liền không có sơ hở nào. Bây giờ Đường Cường đã không còn là lưu manh một người. Hắn mặc môn công thượng nhà. Bây giờ đã là nhân khẩu hưng vượng. Tuy nhiên không có những gia tộc khác như vậy hưng thịnh. Thế nhưng bây giờ cũng đã nắm giữ mấy trăm tên thành viên. Những người này đều là chân thật đường môn đệ tử. Thực sự không phải là một lần nữa chiêu mộ mà tới. Bởi vì chỉ có chính thức đường môn đệ tử mới thích hợp nhất trở thành công thượng nhà một thành viên. Những này công thượng nhà đường môn đệ tử đều là do lúc ở trong thành Trường An tham gia Lý Thừa Càn bức thoái vị sự kiện người. Cuối cùng Lý Thế Dân đem bọn hắn toàn bộ giao cho Lý Thái. Từ Lý Thái cái này mặc môn cự tử đến xử lý nhà mình sự tình, vì lẽ đó cuối cùng những này Đường môn đệ tử toàn bộ rơi xuống Lý Thái trong tay. Nếu đến Lý Thái trong tay, Lý Thái tự nhiên có vô số loại cách nào để bọn hắn thần phục với chính mình. Làm Đường Cường nhận được Lý Thái nhiệm vụ này về sau, cũng không khỏi được vạn phần hưng phấn. Đây chính là hắn gây dựng lại công thượng nhà, lần thứ nhất nhận được Lý Thái an bài cho hắn nhiệm vụ. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ không chậm trễ chút nào, thậm chí chăm chú trình độ so với Hoa Nam cao hơn mấy phần. Điều này cũng làm cho nhất định những cái thế gia hiển quý phải xui xẻo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.